Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2514, mưu lược 2. Converter Lucario ngay sau đó tay trái lấy ra một chi đào mộc kiếm. Ở lòng bàn tay phải vẽ một thập chữ, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra, theo bàn tay một mực chảy tới trong tay áo. Ta Diệp Thiếu Dương hôm nay nguyện kết huyết thệ, kiếp này nếu không thể chính tay đâm sát hại Đạo Uyên lão tổ phía sau màn chi chủ, sau khi chết tự nguyện rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Tiểu sư đệ, lão Quách kêu thành tiếng, mọi người tại đây nghe thấy lời này đều động dung. Huyết thệ có rất nhiều loại, tỉ như hai người kết thành hận thù, một khi cắt tay vì nguyền rủa, liền đại biểu không chết không thôi. Thế nhưng bình thường sẽ không lập trọng thể, ngẩng đầu tam thước có thần minh, lập xuống lời thề sẽ bị chăm chú nghe chấn nhiếp, hình thành huyết chú. Nếu như không làm được, cái kia sau khi chết liền sẽ thực hiện chính mình lời thề. Người thường không ở chỗ này, bất kỳ cái gì người cầu tình đều vô dụng. Vì vậy trừ phi là bất đắc dĩ, hoặc là vì to lớn gì nguyên do sự việc, mới có thể lập huyết thệ làm rõ ý chí. Trương Vô Sinh yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, thần sắc cuối cùng là hòa hoãn lại, thở dài, nói, thôi, chuyện này ngược lại cũng không trách ngươi. Bất quá, sư thúc là ta Long Hổ Sơn Tông Sư, món nợ máu này, không thể giao cho một mình ngươi. Từ hôm nay trở đi, đối với chuyện này, ta Long Hổ Sơn vô điều kiện phối hợp ngươi. Thiếu Dương, nếu có tà vật nỗ lực ra hại ngươi, tại sao lại liên lụy sư thúc? Diệp Thiếu Dương tại thạch trước bàn ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật. Lão Quách thừa cơ từ trong bao lấy ra vải xô, vì hắn băng bó vết thương. Tất cả đều là bởi vì những thứ này. Diệp Thiếu Dương chỉ vào còn bày ra trên bàn tượng thần cùng điện thờ cái bệ, còn có cái kia bản Đạo Uyên chân nhân bút ký. Trương Vô Sinh sau khi nghe xong, trầm ngâm nói như thế, là cái này cái gì Thánh Linh Hội làm? Bọn hắn sợ sư thúc nói cho ngươi có quan hệ bọn hắn lai lịch. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, phải là cái này, nếu không lời nói, bọn hắn không đáng mạo hiểm đối lão gia tử ra tay. Một khi thất bại, người cũng biết ý vị như thế nào. Hai người phân tích, cho rằng cái này nhất định là có dự mưu. Hơn nữa âm mưu này, nhiều nhất là ở tối hôm qua sau đó mới hình thành. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách là tối hôm qua mới thương lượng hôm nay muốn tới tìm Đạo Uyên chân nhân hỏi thăm. Sau đó cả đêm gia tăng một cái buổi sáng thời gian, bọn hắn liền thiết lập sẵn kế hoạch, sau đó tìm được bán bên ngoài dưa muối chỗ đột phá. Thiết kế ra như vậy tinh vi một trận ám sát, nghĩ tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương bọn người cảm thấy có chút lưng phát lạnh. Ta cảm thấy, cái này Thánh Linh Hội thân phận chân thật, nhất định là chúng ta quen thuộc một tổ chức hoặc là môn phái. Một cái Long Hổ Sơn đệ tử cũng tham dự thảo luận. Trương Vô Sinh nhướng mày nói, làm sao mà biết, lấy tổ sư thân phận địa vị, bọn hắn khẳng định cũng biết cái này huyết án sẽ ở pháp thuật giới dẫn tới thế nào sóng to gió lớn. Nếu như bị phát hiện, cái kia đối mặt chính là chí ít nửa cái pháp thuật giới lửa giận. Tuy vậy, bọn hắn vẫn là động thủ. Cái này nói rõ bọn hắn thân phận mười phần mẫn cảm, một khi bị ngươi tra được manh mối, thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ, lúc này mới không từ thủ đoạn. Lão Quách vừa nghe, trầm ngâm nói, không sai, trái lại muốn, nếu như cái này Thánh Linh Hội thân phận chân thật vốn là lẳng lặng vô danh, đây cũng là không đáng che giấu, ngược lại ai cũng không biết ai, coi như biết rõ bọn hắn thân phận chân thật, lại có cái gì tốt sở? Đoàn người theo chậm rãi gật đầu. Diệp Thiếu Dương tay nâng bút ký, nói rằng, nơi đây hẳn là sẽ có đầu mối. Bất quá trong lúc nhất thời xem không rõ, phải trở về hảo hảo nghiên cứu. Vậy ngươi trước hết chớ đi, lưu lại chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương gật đầu bằng lòng, nhớ tới cái gì, nói rằng, sư thúc trước ngươi nói, cái này cốc thần cổ là đến từ Bắc Phương Vu giáo. Điểm này có thể hay không chắc chắn chứ? Trương Vô Sinh nghĩ một hồi nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua, 89 phần 10, vậy thì không sai, cái này thánh linh hội, hơn phân nửa cùng Tây Mông một cái tên là Y Đặc giáo có quan hệ. Tây Mông vậy cũng tính Bắc Phương đi, khẳng định chính là cùng nhóm người. Đoàn người triển khai thảo luận một phen, lão Quách nói một cái tốt kiến nghị, phát tang thiếp, chiêu cáo thiên hạ pháp thuật giới đạo uyên chân nhân tin tức người chết. Lấy lão gia tử địa vị cùng uy vọng, các đại môn phái nhất định đều sẽ đến đây phúng viếng. Đến lúc đó trước mặt mọi người đem cái này sự kiện công bố, hoặc là tìm mấy cái quen thuộc tông sư thảo luận. Lúc đầu thánh linh hội tại toàn quốc không ít địa phương đều có phân hội, có thể cho mọi người trở về sau đó mỗi người điều tra một chỗ siêu tập manh mối. Nhiều người sức mạnh lớn, lúc này không thể cự tuyệt bọn hắn hỗ trợ. Lại nói thánh linh hội vụ án này phía sau chân tướng vô cùng có khả năng không riêng liên lụy tới đạo uyên chân nhân nguyên nhân cái chết cùng Diệp Thiếu Dương tự thân, vô cùng có khả năng quan hệ đến toàn bộ pháp thuật giới. Phát sinh tang thiếp sau đó, Long Hổ Sơn trên dưới mà bắt đầu vì tang sự bận rộn đứng lên. Trương Vô Sinh mang Diệp Thiếu Dương một chỗ, cùng Linh Lung Tháp trong kia chút tà vật nói chuyện. Đạo uyên chân nhân đã chết, nếu như bọn họ nguyện ý đi âm ti người hầu hoặc là luân hồi, hai người bọn họ trưởng giáo một chỗ tiến cử đến thiên tử điện. Không nguyện ý đi, còn có thể ở lại Linh Lung Tháp bên trong tiếp tục tu luyện. Những thứ này tà vật, đại bộ phận đều là bị đạo uyên chân nhân chộp tới. Lúc đầu đều là một thân lệ khí, thế nhưng đi qua đạo uyên chân nhân nhiều năm như vậy độ hóa, cũng đã sớm gần như bình thản, một mực ở lại chỗ này đều là đạo uyên chân nhân. Hiện tại đạo uyên chân nhân chết, chúng nó không có một bên nguyện ý đi, tất cả đều lưu lại chờ lấy cho Trương Vô Sinh báo thù. Tang thiếp phát sinh như là đoàn người suy nghĩ một dạng, pháp thuật giới toàn bộ đều rung động. Tiếp tục như vậy 2-3 ngày, môn phái lớn nhỏ không ngừng chạy tới phúng viếng. Trương Vô Sinh khởi điểm cái gì cũng không nói. Đợi được 3 ngày sau phát tang, mặc dù người đã vùi lấp, nhưng nghi thức vẫn còn cần. Nếu không tới nhiều người như vậy, tưởng nhớ tình không chỗ sắp đặt. Mao Sơn bên kia, Tô Khâm Trương ngày thứ 2 liền chạy tới. Từ Diệp Thiếu Dương từ dân quốc trở về, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Tô Khâm Trương thân mang đạo bào màu trắng, đầu đội khăn chít đầu, đi theo phía sau hai cái đạo đồng, liền chòm râu cũng lưu lên một nắm. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mơ hồ cũng có chút tông sư phong phạm. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt cũng là vui mừng. Đạo môn có lệ cũ, phàm có tông sư tạ thế, yêu cầu bố trí thủy lộ đạo tràng, vì hồn phách cầu phúc siêu độ. Trưởng môn cấp bậc nhân vật, đạo tràng cúng bái hành lễ muốn làm 3 ngày. Đạo uyên chân nhân tại toàn bộ pháp thuật giới tư lịch già nhất, bối phận tối cao, coi như liền làm 7 ngày đạo tràng cũng là cần phải. Bất quá Trương Vô Sinh cũng không cái kia tâm tình, định 3 ngày cúng bái hành lễ. Cúng bái hành lễ từ 2 ngày sau nguyên đán bắt đầu. Phía trước núi cảnh khu, tới du ngoạn cùng dâng hương lữ khách nối liền không dứt, kéo ra mang miệng, tiếng người huyên náo. Tại những người bình thường này trên thế giới, cũng không biết pháp thuật giới phát sinh thế nào kinh thiên động địa đại sự. Ngày đầu tiên cúng bái hành lễ kết thúc, Trương Vô Sinh mời đến đây tế bái các đại môn phái tông sư tụ chung một chỗ, xem như là triển khai cuộc họp, sẽ lên trần thuật có quan hệ thánh linh hội tất cả về đạo uyên chân nhân chết. hắn chỉ nói là bị thánh linh hội phái ra tà vật cùng cổ thuật giết chết. Không có nói tới Diệp Thiếu Dương quan hệ. Điểm này Diệp Thiếu Dương vẫn là rất cảm kích Trương Vô Sinh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,